Tổng giám đốc đói bụng, thỏ trắng mở cửa đi. Chương 178, bất chấp tất cả, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đáy mắt Loan Đậu Đậu xẹt qua một tia phức tạp, khóe miệng dâng lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay vuốt mái tóc mềm như tơ lụa của cậu. Không có việc gì, chỉ cần cô ta không đề cập tới chuyện kia, cậu cũng đừng lo lắng, chỉ cần chăm sóc thật tốt Thẩm Nghịch, sau này còn chăm sóc cho đứa bé. Kỳ Giả có chút không hiểu ý cô. Tôi có cảm giác rất là lạ, Hàn Tĩnh sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế? Nói không chừng là do lương tâm cô ta đột nhiên trỗi dậy đây. Loan Đậu Đậu khóe miệng nhếch lên nặn ra nụ cười không tự nhiên. Kỳ Giả nằm trên giường nhìn trần nhà suy nghĩ liền gật đầu. Cũng có thể, dù sao đứa bé trong bụng cô ta cũng là của Thẩm Nghịch, hơn nữa nếu như cô ta thật sự yêu Thẩm Nghịch, cũng sẽ không làm gì quá đáng. Dù sao Thẩm Nghịch cũng chưa bao giờ yêu cô ta. Đậu Đậu không nói gì, Kỳ Giả đúng là quá lương thiện với đơn giản. Bụng dạ đàn bà như Hàn Tĩnh, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho chúng ta được. Đúng rồi, cô với anh trai như thế nào rồi? Tại sao cô còn chưa ly hôn với Thạch Lãng nữa? Kỳ Giả nhíu mày không vui nói. Tôi rất muốn tham dự hôn lễ của hai người. Loan Đậu Đậu sắc mặt rất không tự nhiên, trầm giọng nói. Tôi sẽ không ly hôn với Thạch Lãng, cũng sẽ không kết hôn với Thạch Thương Ly nữa. Hả? Kỳ Giả trực tiếp ngồi dậy, xoay người nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc là tại sao? Không phải cô yêu anh trai tôi à? Tại sao lại không ly hôn với Thạch Lãng? À, tôi biết rồi, có phải Thạch Lãng không chịu ly hôn với cô không? Muốn cả đời này bám lấy cô, không cho cô lấy anh trai. Đáng ghét, hắn ta so với tảng đá còn khiến người ta chán ghét hơn. Không được, tôi phải đến chửi hắn, không được thì đánh hắn. Thế nào cũng phải bắt hắn ta ly hôn với cô. Nói xong, Kỳ Giả bước xuống giường, Đậu Đậu vội đưa tay ra nắm tay của cậu ta. Đừng đi, Kỳ Giả, là do tôi tự nguyện. Kỳ Giả sửng sốt, cơ thể cứng lại, quay đầu ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Cô có biết mình đang nói gì không? Làm sao cô có thể như vậy? Chẳng lẽ cô định cả đời này làm vợ trên danh nghĩa của Thạch Lãng sao? Cô coi anh trai là gì? Tiểu tử thối là gì? Loan Đậu Đậu nắm chặt cánh tay Kỳ Giả, cắn chặt môi, chậm rãi cúi đầu, giọng áy náy nói. Thật xin lỗi, người cô phải nói xin lỗi là anh trai. Anh ấy không để ý đến chuyện lúc trước, hơn nữa còn yêu cô hơn so với lúc đầu. Chuyện ở Nhật Bản tôi cũng đã nghe nói, anh trai tốt như vậy, làm sao cô có thể đối xử nhẫn tâm với anh ấy như vậy? Thật không công bằng, tiểu thối sau khi lớn lên, rốt cuộc phải gọi cô là mẹ hay là gì? Cô có bao giờ suy nghĩ chưa? Loan Đậu Đậu buông lòng tay của mình, khàn giọng nói. Thật xin lỗi, tôi biết làm như vậy là không công bằng với Thạch Thương Ly. Nhưng tôi cũng không có cách nào khác. Thật xin lỗi, tôi có nỗi khổ tâm không thể nói được. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Vội vã xuống giường, cũng không kịp đi dép, Loan Đậu Đậu chạy như bay xuống cửa nhà. Thạch Thương Ly sửng sốt, đứng lên nói. Em làm sao vậy, còn chưa ăn cơm mà. Em đi đâu thế? Loan Đậu Đậu vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên, sợ Thạch Thương Ly thấy được cô đang khóc, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Em ra ngoài mua ít đồ, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tí nữa em về ăn cơm. Nói xong liền mở cửa xông ra ngoài, Thạch Thương Ly đang định chạy theo thì Kỳ Giả từ trong phòng đi ra, nắm lấy cánh tay anh nói. Để em đi cho, rốt cuộc là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Thương cách nhíu chân mày, nhìn bộ dạng vừa rồi của Đậu Đậu có gì đó không phải, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai người không phải chỉ là gây gỗ nhau đơn thuần sao? Làm sao mà lại trở nên như vậy? Là do em nói vài chuyện không nên nói. Anh trai, xin lỗi, em sẽ đưa cô ấy về. Không có việc gì đâu, đừng lo lắng. Kỳ Giả buông tay anh ra, dép cũng không kịp đổi, trực tiếp chạy ra ngoài kiếm Đậu Đậu. Cậu thật không nên nói cô ấy như vậy, Thạch Thương Ly yêu Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng là yêu anh ấy. Cô ấy cũng muốn có thể cùng Thạch Thương Ly kết hôn. Làm gì có cô gái nào lại không muốn ở cạnh người đàn ông mình yêu chứ? Nhưng rốt cuộc cô ấy có nỗi khổ tâm nào mà lại không thể ly hôn với Thạch Lãng chứ? Cô ấy không phải vẫn có chuyện gạt mình, không chịu nói chứ? Đáng chết, tại sao cậu lại có thể trách cứ cô ấy? Cô vì ba anh em nhà cậu mà hy sinh chưa đủ hay sao? Loan Đậu Đậu ngồi trong vườn nhà Thẩm Nghịch cách đó không xa, nước mắt giàn giụa, lòng đau nhói. Kỳ Dạ nói những lời kia thật làm cho lòng cô đau đớn. Không phải là bởi vì cậu ấy trách cứ cô, mà đau lòng là do cả đời này cô cũng không thể làm vợ của Thạch Thương Ly được. Mà bọn họ lại chỉ là vợ chồng chưa được mấy ngày, cũng chưa biết trân trọng những tháng ngày đó. Cô biết Kỳ Dạ còn chưa nói rõ chân tướng, cô bề ngoài lại là vợ của Thạch Lãng, nhưng lại lén lút ở cùng với Thạch Thường Ly, ngộ nhỡ có người biết mà nói. Sẽ làm cho dư luận bàn tán, nếu biết rõ sự thực thì không nói làm gì, nhưng những chuyện đấy làm sao người ta biết được. Người ta sẽ nói cô ngoại tình, không biết xấu hổ, dâm đãng hạ tiện, ngang nhiên ở với Thạch Thương Ly, cho Thạch Lãng cắm sừng, thậm chí còn có thể nói khó nghe hơn nữa. Về sau tiểu thối nếu hỏi những vấn đề này thì cô biết trả lời thế nào? Rốt cuộc là mẹ hay là gì? Những chuyện này, cô không thể không nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ. Nhưng không muốn nói không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Điện thoại trong túi vang lên, Loan Đậu Đậu hít mũi một cái. Lấy điện thoại ra thấy hiện trên màn hình hai chữ. Thạch Lãng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn ấn nút nghe. Đậu xanh nhỏ, em đang ở đâu? Anh có chuyện gấp muốn gặp em. Loan Đậu Đậu hít mũi một cái, thoáng nhìn xung quanh. Em đang ngồi trong vườn nhà Thẩm Nghịch. Anh biết không, chính là ở chỗ vườn hoa nhỏ có cá với đàn chim bồ câu trắng ấy. Anh biết rồi, anh đang ở gần đấy. Em đừng đi đâu hết, anh sẽ đến đấy ngay bây giờ. Loan Đậu Đậu không lên tiếng, tắt điện thoại, đôi mắt đỏ đỏ, hít nước mũi, nhìn đáng thương như cún cưng không có nhà về. Kỳ Dạ lại tìm thấy cô trước Thạch Lãng. Kỳ Dạ thấy cô im lặng rơi nước mắt, tim đau xót, lại càng tự trách mình. Cũng biết là những lời đó đối với cô ấy rất khó nghe. Đi lên trước, đứng ở trước mặt cô, đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt, áy náy nói. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý nói những lời đó khiến cô đau lòng. Thật ra thì cậu nói rất đúng, tất cả chuyện này đều không công bằng đối với Thạch Thương Ly. Chỉ là tôi ích kỷ không chịu thừa nhận mà thôi. Bánh bao đậu, thật xin lỗi. Kỳ Dạ nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc, thật sự không biết nên nói gì để an ủi cô. Đều do cái miệng ngu ngốc của mình, cậu không phải xin lỗi tôi. Thật là không có việc gì, chỉ là tôi nghĩ Thạch Thương Ly đối xử với tôi tốt như vậy, chưa bao giờ để ý cái gì, tôi thật cảm động muốn khóc. Anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà tôi gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loan Đậu Đậu hít nước mũi, giọng nói nghẹn ngào. Bánh bao đậu, Kỳ Dạ nắm lấy hai tay cô, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt chân thành nhìn cô, cố gắng động viên. Cô đã vì chúng tôi mà làm nhiều việc, anh trai đối xử với cô như thế cũng là việc nên làm. Mặc kệ cô là vợ của Thạch Lãng hay là chị dâu tôi, thì cô cũng là bánh bao đậu của tôi. Là người tốt nhất đối với tôi và Thẩm Nghịch. Loan Đậu Đậu hít hít mũi, cười một tiếng, đôi tay cầm lấy tay cậu, gật đầu. Cậu, tôi, Thạch Thương Ly, Thạch Lãng, ông nội, tiểu thối, chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Điều này mãi mãi không thay đổi. Ừ, Kỳ Dạ gật đầu, lau nước mắt bên má cô. Về sau chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra nữa. Thạch Lãng không kịp đậu xe. Vội vàng dừng xe bên đường, chạy như bay về phía vườn hoa chỗ Đậu Đậu, trong lòng bất ổn, có cảm giác rất xấu. Chỉ mong cô không có chuyện gì, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Kỳ Dạ đứng lên, vuốt vuốt đôi chân tê dại vì ngồi xổm. Chúng ta về thôi, mọi người vẫn đang chờ chúng ta về ăn cơm. Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, chỉ có mấy người lạ, không thấy bóng dáng Thạch Lãng đâu. Hắn không phải nói tới liền sao? Thế nào vẫn chưa thấy đâu, cô đang đợi ai à, Thạch Lãng nói có chuyện gấp tìm tôi, mà sao đến giờ vẫn chưa thấy tới. Loan Đậu Đậu thắc mắc, chẳng lẽ Thạch Lãng lại không biết đường ư, Kỳ Dạ cũng nhìn xung quanh, do dự nói. Chắc là do chỗ này khó tìm, chúng ta đi ra ngoài xem, có thể sẽ gặp được. Ừ, cũng được, Loan Đậu Đậu đứng lên, cùng Kỳ Dạ đi ra ngoài, sắp đến lề đường thì gặp Thạch Lãng, Đậu Đậu nhướng lông mày. Anh không biết đường sao? Sao giờ mới đến? Thạch Lãng đi đến trước mặt họ thì dừng lại, thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, một câu cũng nói không ra. Loan Đậu Đậu vỗ vỗ lưng hắn, đừng gấp, cứ thở đi đã. Rốt cuộc là có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Kỳ Dạ đứng đối diện hắn, rầm rì, không lên tiếng. Thạch Lãng hít sâu, lại nhìn thấy Kỳ Dạ trước mặt thì lại có chút phức tạp chần chừ, mím môi không nói. Kỳ Dạ vuốt mũi, biết ý liền nói, Tôi qua kia chờ cô, hai người từ từ nói chuyện. Nhớ chờ tôi chút, biết rồi, Loan Đậu Đậu nghiêng đầu nhìn Thạch Lãng, không nhịn được lầm bầm. Có chuyện gì mà gấp như vậy, lại phải để Kỳ Dạ tránh mặt, có gì mà cậu ấy không được biết sao? Anh muốn nói một chuyện, em nhất định không muốn cho Kỳ Dạ biết. Thạch Lãng nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, Loan Đậu Đậu ánh mắt chần chừ, trong lòng lo lắng, có thể đoán được Thạch Lãng muốn nói chuyện gì với mình, ánh mắt không nhịn được khẽ liếc Kỳ Dạ một cái. Đôi tay không tự chủ được nắm lại, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ bảo vệ Kỳ Dạ. Không chỉ bởi cậu ấy là em Thạch Thương Ly, mà cậu còn là bạn tốt của cô, là người yêu sâu đậm của Thẩm Nghịch. Thạch Lãng nhìn cô đầy lo lắng, mi mắt rũ xuống, giọng nói có chút phức tạp, cùng mâu thuẫn. Anh thật sự vô cùng hối hận, tại sao lại không biết em sớm một chút? Nếu như quen em sớm hơn, anh nhất định sẽ không để em gặp cậu ta, bây giờ em cũng không khổ sở như vậy. Cách chương.